Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 113, khóc chuyện audio.com, chấm, sáng sớm hôm nay TV thông báo vệ thanh niên ra giá cao mua một nhóm châu báu. Lúc bắt đầu em cũng không để ý, không nghĩ tới trong lúc vô tình nhìn thấy châu báu kia. Trong đó có một dây chuyền màu tím rất giống của mẹ cho em. Hồ Cẩn Huyên cảm khái nói, một ngày không tìm được dây chuyền đã mất. Trong lòng cô một ngày không an tâm, tình huống đã kéo dài hơn 10 năm, đều do ban đầu cô sơ ý lơ là, nếu không làm sao có thể biến mất không tung tích đây. Ha ha, như vậy đúng dịp, Thẩm Giật Thần từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay rộng theo thói quen trên bụng nhỏ gơi nổi lên. Cảm thụ tiếng chấn động bên trong, khóe miệng gợi lên ý cười không rõ, trong mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối. Làm người ta không thấy rõ anh đang nghĩ gì. Thời gian cứ như vậy tích tắc trôi qua. Không khí dị thường tương hòa. Em biết ý của anh. Em cũng nghĩ chuyện này không khỏi quá đúng dịp. Tại sao dây chuyền em muốn tìm hai lần đều xuất hiện trong tay vệ thanh niên? Hơn nữa vệ thanh niên này. Nói thật, em mặc dù không hiểu rõ hắn. Nhưng hắn không đến mức là một người hiền hòa như người ta vẫn nói. Cho dù hắn mua châu báu chân quý, cũng không cần lộ ăn truyền trên báo, làm như thế nhất định là có mục đích, chỉ là mục đích của hắn là gì? Hồ Cẩn Huyên cau mày lâm vào suy nghĩ của mình, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Em thật ra rất hiểu hắn sao? Thẩm Giật Thần nghe người mình yêu nói về người đàn ông khác. Hơn nữa cái đầu nhỏ cũng vì cái tên chết tiệt kia gây khó khăn mà lâm vào suy nghĩ riêng. Hoàn toàn không để ý đến anh, trong lòng anh nhất thời bốc lên khó chịu, giọng nói âm dương quái khí, dứt lời còn trừng phạt khẽ cắn vành tai trắng noãn của cô. Nghe cô không kìm hãm được than nhẹ ra tiếng, suy nghĩ của cô rốt cuộc hồi lại, trong lòng anh lúc này mới tràn đầy cảm giác tự hào. Ừ, anh mới vừa nói gì? Hồ Cẩn Huyên mơ hồ quay đầu mặt nghi ngờ nói, cô nghĩ chuyện đến nhập thần. Người đàn ông này không phải trong lòng khó chịu chứ, nếu không đang êm đẹp thế nào lại cắn vành tai cô. Hại cô run lên, không kìm hãm được ngâm ra tiếng. Kể từ mang thai, thân thể cô càng ngày càng nhạy cảm, sức miễn dịch đối với anh cũng càng ngày càng kém. Mọi người đều nói nam nhân 31 như cành hoa. Ông xã cô chính là nhất chi hoa rồi. Hiện tại thật tốt, cô bị anh mê hoặc cũng là bình thường. Nam sắc a, nam sắc, không chuyên tâm, anh nói em rất hiểu rõ vệ thanh niên sao? Thẩm Giật Thần nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của cô một cái. Làm bộ không vui nói, mặc dù em không hiểu rõ hắn, nhưng hắn cũng không phải người tốt, giọng nói của ông xã thân ái không bốc lên chua mới là lạ. Cô phân tích thấu đáo như thế, nên nói cô tỉ mỉ, hay là cô cố ý giận anh mới tốt? Mặc dù trong lòng vô cùng chua xót, anh cũng không thể phát tiết trước mặt cô. Cô và Tiểu Bảo Bảo là bảo bối trong lòng anh. Hù cô và Tiểu Bảo Bảo trong bụng sẽ không tốt. Tất cả đều là lỗi của vệ thanh niên cái tên khổng tước nam gây họa. Đang êm đẹp dám mơ ước bảo bối của anh. Anh không quên ánh mắt tên tiểu tử kia nhìn bảo bối ngày đó. Rõ ràng chính là tình yêu của đàn ông và phụ nữ. Làm cho người ta nổi da gà đồng thời cũng cảm thấy ghê tởm. Biết rõ cô là người có chủ, còn dám làm nhiều chuyện như vậy, thật không bình tĩnh rồi, ngày đó nên đá chết hắn, hiện tại cũng không làm lòng anh chua chua. Ha ha, cái này ghen, em nói không phải sự thật nha, mặc dù bình thường không biết vệ thanh niên, nhưng chuyện về hắn em biết một chút, hơn nữa A San chính là một người ái mộ vệ thanh niên. Luôn thích ở bên tai em cào nhào chuyện của hắn, em không muốn biết cũng rất khó. Hồ Cẩn Huyên khó khăn xoay người, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, tay nhỏ bé trắng noãn vuốt ve khuôn mặt anh Tuấn, mặt cười ha hả nói. Người đàn ông này giống như rất thích ghen, lại bá đạo muốn chết, không cho phép như vậy không được phép cái kia. Những thứ này đều là thứ cô thích, nói cô tính tình cổ quái cũng tốt. Dù sao cô quan niệm nếu một người không thèm để ý ngươi. hắn cần gì để ý, bởi vì trong lòng để ý, cho nên đối với người yêu cầu càng nhiều. Mỗi khi anh biểu hiện bá đạo hoặc ghen, trong lòng cô cũng cảm giác ngọt ngào. Đời này, Hầu Cẩn Huyên cô gả cho một xuất chúng như vậy hơn nữa còn thương cô. Thật là khó kiếm, A San là ai? Thẩm Dật Thần mê hoặc hỏi. Ý của cô là cái gọi là A San cả ngày ở bên cạnh lỗ tai thân ái lẩm bẩm Vệ Thanh Nhiên. Cho nên cô mới hiểu hắn. Nhưng A San là nơi nào nhô ra? Cho dù muốn nói thầm cũng là anh nói thầm bên tai thân ái được chứ. Mà không phải người đàn ông khác. Cô đã có chủ rồi. A San chính là bằng hữu trong bang của em. Ngoại giới xưng là Tử Hạt Tử. Họ đều có năng lực rất cường đại. Hơn nữa họ còn biết còn anh. Hôm nào em giới thiệu các anh nhận thức. Hầu Cẩn Huyên cười đắc ý nói. Bằng hữu cô cũng không phải cái dù. Đừng xem họ bình thường ôn thuận. Lúc thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài đều cường hãn làm người ta giận sôi gan. Tử Hạt Tử, ha ha, thật đúng là làm người khác tò mò em đến tột cùng còn biết những người nào. Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, anh chỉ biết bảo bối thân ái nhất định có bằng hữu ở bên ngoài. Chỉ là không đoán được đường đường Tử Hạt Tử, đều là bạn tốt của cô. Nghe cô nói muốn giới thiệu mình cho bạn tốt của cô. Anh thật đúng có điểm mong đợi, cái này anh về sau sẽ biết. Hầu Cẩn Huyên cười hì hì nói hết lời trong lòng, cô nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Có lẽ trước kia quan điểm của cô sai, luôn cho rằng cái gì cũng gạt anh mới tốt, không biết như vậy lại làm anh càng thêm lo lắng. Xem ra giữa phu thê quan trọng nhất không đơn thuần là tin tưởng lẫn nhau, mà còn phải thẳng thắn, cái này trước không nói. Vệ Thanh Nhiên nếu thả tin tức như thế, khẳng định giáp tâm không ổn. Mấy ngày nay em không được đi đâu. Về phần dây chuyền mẹ cho em liền giao cho anh. Anh nhất định đem nó về cho em. Biết không, thần sắc Thẩm Dật Thần nặng nề nói. Anh thật lo lắng cô lại gạt mình len lén chạy đi. Đến lúc đó bị thương cũng phiền toái. Mà anh và con gái chưa ra đời càng thêm bi kịch. Vệ Thanh Nhiên có chủ ý gì? Anh rất rõ ràng, ngứa oi trong cuộc là cô lại mơ mơ hồ hồ. Đêm đó Vệ Thanh Nhiên ái mộ cô, cộng thêm thời gian này Khổng Tước Nam kia làm ra chuyện oanh động. Rõ ràng tiểu tử kia có chuẩn bị, đặc biệt muốn dẫn cô đi trộm dây chuyền tương tự kia. Nhưng có anh ở đây, tên kia chết tâm đi, anh tuyệt đối không để cho cô ra ngoài thấy người khác. Cho dù muốn gặp người cũng muốn chọc tức tên Vệ Thanh Nhiên. Trong lòng một tên con trai thầm nghĩ, nhưng em không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu dây chuyền thật sự là của mẹ thì thế nào? Hầu Cẩn Huyên uất ức cắn môi của mình, một bộ bị người khi dễ, tim người nào đó đập rộn lên đồng thời cũng rất nhức đầu. Vệ Thanh Nhiên chính là nhìn trúng nhược điểm của cô, cho nên mới không chút kiêng kỵ, ngay cả anh là phu quân chân chính đều không để trong mắt. Tốt, thật là rất tốt, nếu Vệ Thanh Nhiên kiêu ngạo như vậy, anh phải gặp hắn một lần, tóm lại chuyện này giao cho anh, em nha, hảo hảo ở nhà dưỡng thai, đến lúc đó sinh đứa bé trắng trẻo mập mạp cho anh. Thẩm Dật Thần cưng chiều nhéo lỗ mũi ngạo nghễ ưỡn lên của cô một cái. Tình huống hiện tại xem ra anh nhất định phải tăng cường thiết bị phòng thủ trong bang thật tốt mới được. Để ngừa trong lòng cô quá mức gấp gáp mà tự chủ trương. Nhưng là, Hầu Cẩn Huyên nóng nảy xuất khẩu còn muốn nói. Nhưng bị một ngón tay út thon dài che miệng môi. Ngăn trở lời của cô. Hư, không có nhưng nhị gì hết. Năng lực của anh em còn chưa tin sao. Chuyện này liền giao cho anh tới làm. Thẩm Dật Thần cưng chiều lấy tay đặt trên môi mềm đỏ tươi của cô. Thanh âm trầm thấp giống như rượu chân quý trăm năm. Làm người ta không nhịn được bị cổ hoặc. Trong lòng Hầu Cẩn Huyên thở dài một tiếng. Năng lực của anh là có con mắt nhìn. Nếu cô dám nói đường đường người giàu nhất thế giới, lại ngồi ở vị trí thứ nhất hắc bang có năng lực không được, đoán chừng người ái mộ anh sẽ mắng chết cô. Xem ra giao cho anh đi làm. Dù sao cô bây giờ cũng không phải là một người. Nhìn môi anh đào phấn hồng khẽ cong lên, điềm đạm đáng yêu đang nhìn mình. Hầu Kết Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng giật giật, cánh tay dài vừa thu lại, thuận thế chế trụ eo thon của cô, ôm cô vào trong ngực, cuồng nhiệt hôn môi, hơi nghi ngờ gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cô. Cô gái nhỏ này rốt cuộc có biết bộ dáng cô tuyệt đối có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng hóa thân làm sói. Nuốt cô vào bụng hay không? Huống chi anh bị cấm dục lâu như vậy, trong lòng đã sớm chịu đựng không nổi. Tất cả chỉ có thể theo suy nghĩ của mình đi. Nụ hôn của anh tùy ý cướp lấy tất cả. Cô từ từ cảm thấy sự khó thở. Thân thể hư mềm vô lực tựa sát anh. Anh quyến luyến không thôi rời đi môi cô. Bàn tay nóng bỏng đặt tại trên eo có thể cháy da thịt cô. Thanh âm dị thường khàn khàn hỏi. Có thể không, anh sẽ tận tâm, anh điều tra rất nhiều sách. Mang thai đến giai đoạn này là có thể tiến hành chuyện phòng the giữa phu thê. Chỉ cần cẩn thận là tốt. Ban đầu có được tin tức này, trong lòng anh không biết kích động bao nhiêu. Hồ Cẩn Huyên ngượng ngùng gật đầu một cái. Phấn hồng trong nháy mắt tràn ngập vành tai cô, kéo dài tới cần cổ, khoe khoang cực kỳ, nhìn thấy trong lòng anh một hồi kích động, nụ hôn lần nữa rơi xuống môi đỏ mọng, tay đã hành động, mang theo chút kích động và cẩn thận. Khách chương.